Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, Lâm Phong ma thần. Chương 1303, Lâm Phong, ma thần. Sau 3 ngày, Ngọc Hoàng bên trong cung điện, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở một tòa điện bên trong. Lúc này ở sau người hắn, thình lình lại có vài đạo hư huyễn quang ảnh. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là những này quang ảnh hiện ra đều là Lâm Phong bóng người. Tựa hồ có 8 đạo quang ảnh. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lâm Phong trong miệng nói nhỏ. Ở xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một luồng cường thịnh khí tức, linh hồn khí tức nứt. Lâm Phong trong miệng một chữ phun ra, nhất thời phía sau 8 đạo quang ảnh dần dần dạn nứt, mỗi một đạo quang ảnh dường như đều muốn chia ra làm hai. Vù, một tiếng vang nhỏ truyền ra, quang ảnh phá nát, hết thảy quang ảnh ở trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ đến liền không tồn tại giống như, cái kia vốn là hư ảo đồ vật, liền đạo thai mô hình hồn thai đều pháp ngưng tụ mà thành. Càng không cần phải nói thần thai, ta đối với lực lượng linh hồn trưởng khống, tựa hồ còn kém xa lắm. Lâm Phong nhắm lại con ngươi mở đến, trong ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt thất lạc chi sắc. Này 3 ngày đến, hắn vẫn chìm đắm ở Tam Sinh Kinh tu tập bên trong. Nhưng mà, Tam Sinh Kinh này điều đại đạo con đường nhập môn liền cần dựa vào cường thịnh hồn phách sức mạnh. Phân liệt ngưng tụ thành hồn thai, tiện đà thành tựu đạo thai, thậm chí, thần phôi, cũng tức là thần thai. Rất hiển nhiên, hắn thất bại, này khoáng cổ tuyệt kim tu luyện pháp môn, không biết có hay không là Tam Sinh Đại Đế bản thân khai sáng. Tuyệt đối có thể nói đáng sợ, mặc dù là thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ không nghĩ đến lấy lực lượng linh hồn ngưng hồn thai. Đạo thai, thần thai, hơn nữa, không có này đặc biệt Tam Sinh Kinh pháp môn, mặc dù ngươi biết, cũng không thể hoàn thành. Mặc dù hắn đã tu luyện tàn hồn thiên thuật, xem như là có mạnh mẽ cơ sở, nhưng vẫn như cũ không thể thành công hoàn thành bước thứ nhất. Tam Sinh Kinh chính là đế kinh, Viêm Đế tên kia đều vẫn mơ ước, há có thể dễ dàng tu. Đại khái là ta tu luyện bất kỳ pháp môn đều chưa từng xuất hiện vấn đề. Đúng là đem có thể tu luyện thành công cho rằng chuyện đương nhiên. Lâm Phong nở nụ cười hạ, vẫn chưa chấp nhất ở đây. Lập tức hơi suy nghĩ, nhất thời, thiên thư vũ hồn trôi nổi mà xuất hiện. Đi ra, Lâm Phong một chữ phun ra, thiên thư vũ hồn chóc ra. Đệ tứ hiệp vũ hồn kim thư trực tiếp trôi nổi mà ra, hóa thành một mảnh ma thổ, hiện ra ở Lâm Phong trước mặt. Có lần thứ nhất chóc ra, lần thứ hai liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ ở hắn trong một ý nghĩ, Lâm Phong bước lên cái kia một tờ vũ hồn kim thư hóa thành ma thổ, lập tức từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra từng cây cổ thụ. Những cây cổ thụ này rơi rụng mà xuống, trực tiếp trồng vào vũ hồn ma thổ bên trong. Trong khoảnh khắc, một luồng dâng trào ma đạo khí tức lan tràn ra, hướng về ma thổ chu vi khuếch tán mà đi. Cái kia từng cây cây bồ đề đều lộ ra khủng bố ma ý. Bên trên còn có rất nhiều ma bồ đề quả. Lâm Phong gỡ xuống một viên ma bồ đề vứt vào trong miệng, cho rằng phổ thông trái cây dùng lên, ở trong miệng nếm, nếu là bị ma đạo tu sĩ nhìn thấy, chắc chắn giận sôi lên, quá lãng phí, đem có thể trợ võ tu ngộ ma bồ đề khi làm đồ ăn vặt đến ăn, quả thực phung phí của trời. Từng sợi ma ý không tự chủ được ở Lâm Phong trên người bắt đầu lan lộn. Lâm Phong cả người trên người dường như đều sinh ra một tia đen kịt tâm ý. Ma ý, hiển nhiên là ma bồ đề phát huy hiệu dụng, nhưng mà Lâm Phong cũng không có tu luyện ma công dự định. Tâm niệm lại là hơi động, Đột nhiên một cây một bên to lớn ngàn năm cổ thụ loại ở ma thổ bên trên một cái khác trong góc. Thời khắc này, dường như này viên cổ thụ đều sống lên, đỏ sậm chi sắc ánh sáng lấp lóe không yên. Cổ thụ đỏ sậm vỏ cây thượng hoa văn dường như đều sống lên. Đứng ở cổ thụ bên dưới, đột nhiên, Lâm Phong sinh ra một luồng ảo giác, phảng phất chính mình xuất hiện ở mặt khác một mảnh cảnh tượng bên trong. Xuân về hoa nở, đại địa vạn vật thức tỉnh, đầy dẫy sức sống tràn trề. Nhưng mà rất nhanh, mùa biến thiên, từng sợi nóng rực tâm ý giáng lâm đại địa. Mấy sinh vật chịu đựng này cỗ đau đớn, trở nên kiên cường, cùng sinh mệnh chống lại. Cuối cùng, rất nhiều sinh vật, vì vậy mà héo tàn. Gió thu xuất hiện, quét lá rụng, khiến người ta sinh ra một vệt quạnh hiu cảm giác thán. Nhưng vào lúc này, băng tuyết giáng lâm, sương lạnh đầy trời, đại địa sẽ bị đóng băng, thế giới bị bạch sắc thay thế. Vạn vật đều phải đi hướng về đông lại, hủy diệt, bốn mùa, vạn vật, đây là bốn mùa cổ thụ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng thất vọng, dường như ở ngăn ngắn trong phút chốc cảm thụ bốn mùa biến thiên. Vạn vật sinh trưởng chi lịch trình, hy hoặc tầm cung ở ngoài, một cây ngàn năm cổ thụ đều rất giống uẩn đạo ý vào trong đó. Chính là bốn mùa cổ thụ, khiến người ta cảm ngộ bốn mùa vạn vật chi biến thiên. Cảm thụ vạn vật đạo của tự nhiên, đang cùng Hy Hoàng tu luyện cổ kinh tương xứng. Vạn vật kinh, ta vũ hồn có thể hoàn nguyên sự vật bản chất, luận là thánh văn sức mạnh, vẫn là thiên tuyền thạch một loại bảo vật, đều có thể hoàn nguyên. Bốn mùa cổ thụ cũng là như thế. Này hay là dù là ta đối với bất kỳ pháp môn đều có thể tu luyện một nguyên nhân quan trọng. Lâm Phong đã sớm biết mình vũ hồn có loại này năng lực kỳ lạ. Tâm niệm lại hơi động. Trong khoảnh khắc, từ Hy Hoàng trong tẩm cung bắt được sơn thủy cuộn tranh, gương đồng, giường, còn có ngọn bút, dồn dập xuất hiện ở ma thổ bên trên. Lâm Phong muốn nhìn một chút vũ hồn có thể hay không đem bọn họ đồng loạt hoàn nguyên. Đến cùng là một ít bảo vật gì? Ngay khi chúng bảo xuất hiện chớp mắt, Lâm Phong thình lình phát hiện, sơn thủy cuộn tranh cùng tấm kia cổ giường đột ngột gian chuyển động. Sơn thủy cuộn tranh bên trong chảy ra ào ào ào tiếng nước. Sơn mạch như ẩn như hiện, muốn xuất hiện ở ma thổ bên trên. Mà cái kia Hy Hoàng đi ngủ trên giường, vạn vật ánh sáng không ngừng lưu chuyển, sơn thủy đồ án chiếu rọi ở phía trên, dường như thiên địa vạn vật, sinh sôi liên tục, hai món đồ này là một thể thống nhất, đều là dùng để ngộ đạo tác dụng. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, Hy Hoàng bực này nhân vật, người hy vọng nhất, dù là ngộ đạo, trong tẩm cung nằm sang, đều là trợ lực cho nàng lĩnh ngộ vạn vật chi đạo. Chỉ cần nằm ở trên giường này, sơn thủy cuộn tranh treo lơ lửng với thượng, mặc dù ngủ, cũng như cùng ở tại trong vạn vật, cảm ngộ vạn vật tâm ý, thời khắc không ở ngộ đạo. Bất quá Lâm Phong lấy ra ấm trà cùng bút tựa hồ cũng là phàm vật, chỉ là Hy Hoàng tầm thường sử dụng, cùng tu luyện đóng, cũng không có cái gì dị dạng hiện lên. Đúng là cái kia gương đồng, hào quang lấp lóe, mặt kính bên trên lộ ra từng đạo cổ đồng chi sắc chói mắt ánh sáng, đồng thời còn mang theo một vệt dâng trào khí tức, cùng Lâm Phong ở bên ngoài bắt được thời gian hoàn toàn khác nhau. Dường như sống lại, Lâm Phong bước chân giơ lên, chậm rãi đi tới gương đồng trước mặt. Hướng về trong gương đồng liếc mắt nhìn, thời khắc này, trên gương đồng, xuất hiện một đạo hình chiếu, Lâm Phong chính mình hình chiếu, ánh mắt đột nhiên cứng đờ, Lâm Phong hơi ngẩng đầu lên, nhìn này một vệt gương đồng ánh sáng hình chiếu mà ra chính mình. Nhất thời thân thể đều khẽ run lên, đây thật sự là ta sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Xuất hiện ở trước mặt hắn Lâm Phong cao to, vĩ đại, trên người khoác hắc ám trường bào, cầm trong tay một thanh lóa mắt hắc ám chi kiếm. Trên đỉnh đầu, dường như có hắc ám chi miệng, đôi tròng mắt kia trong lộ ra khủng bố tâm ý, phảng phất một chút có thể làm cho thiên địa phá diệt. Đây là một vị hắc ám ma thần. Lâm Phong bước chân hơi lùi lại, nhất thời, hào quang đột nhiên mờ đi, khủng bố mà cường thịnh hình chiếu biến mất, nhưng Lâm Phong con ngươi nhưng vẫn như cũ cứng ngắc ở nơi đó. Dường như có chút dại ra, giống như nhìn cái kia một mặt gương đồng, trong lòng phảng phất còn ở mờ mịt tự hỏi, đó là hắn, Lâm Phong, kiếp trước ta, hoặc là tương lai ta. Lâm Phong đột nhiên nhớ tới cùng Viêm Đế nói chuyện. Viêm Đế, không tin luân hồi, không tin kiếp sau. Lâm Phong cũng tin tưởng, không có luân hồi, không có kiếp trước. Như vậy, cái này chẳng lẽ là tương lai hắn? Một mặt gương đồng hình chiếu ra tương lai, hơi bị quá mức dọa người. Hơn nữa, gương đồng nắm giữ tiên đoán tương lai năng lực. Lâm Phong có chút hoài nghi. Hoặc là, đó chỉ là một mặt hư cấu mà ra hình chiếu mà thôi. Chỉ là hắn bây giờ như vậy tu luyện trung cực hình thái. Hoặc là nói, nội tâm hắn nơi sâu xa làm bản thân mạnh lên. Chấp trưởng ma thần địa ngục hắc ám chi kiếm. Chúa tể vùng thế giới này. Không vâng mệnh vận luân hồi ràng buộc. Trưởng khống tính mạng của chính mình. Trở về, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Ma thổ hóa thành một tờ kim thư, hướng về cái kia rực rỡ thiên thư vũ hồn mà đi. Bốn mùa cổ thụ, ma bồ đề thụ, sơn hà đồ, giường, còn có gương đồng, toàn bộ theo ma thổ mà ấn vào vũ hồn bên trong. Này vũ hồn, dù là một không có cực hạn chứa đồ nơi, là một mảnh thổ địa, một vùng không gian, trong nháy mắt, lại là ba ngày quá khứ. Mấy ngày nay đến, Lâm Phong không có tu luyện, chỉ là đem một bút phong phú bảo tàng giao cho phụ thân đến quản lý. Đồng thời, cho mình người thân lưu lại thích hợp bọn hắn nhất tài nguyên tu luyện. Công pháp võ kỹ, ý chí chi tinh, hàm nghĩa chi tinh, hàm nghĩa mảnh vỡ, như thế cũng không thiếu. Hơn nữa bên trong tiểu thế giới bản thân khủng bố tài nguyên cùng với thích hợp tu luyện linh khí. Tin tưởng chỉ cần thời gian mấy năm, nơi này liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chí ít, chỉ cần tâm tình không ra vấn đề, có thể thả ra tất cả mọi người nhập thiên vũ, sẽ không còn có bất kỳ vấn đề gì. Ngày đó, Tuyết Nguyệt Phong Ba càng bình tĩnh rất nhiều. Tuy rằng bây giờ có tuyết vực cùng với chu vi lĩnh vực người dồn dập đến đây Tuyết Nguyệt Quốc tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng ít ra, bát hoang cảnh cường giả lục tục đều rời đi. Còn đến đây Tuyết Nguyệt người, mạnh nhất cũng không ngoài là một ít cấp thấp tôn vũ. Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt lưu lại sức mạnh, cùng với hai tòa tiểu thế giới cùng Viêm Đế bày xuống trận pháp. Đủ để ứng phó tất cả vấn đề. Vũ Hoàng cùng tôn chủ cấp bậc nhân vật không ra. Tuyết Nguyệt Thái Bình. Không lật nổi sóng lớn ngập trời đến, mà Lâm Phong cũng rốt cục chuẩn bị khởi hành. Theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh, sau đó đến Tuyết Nguyệt cần thời gian sẽ càng ngày càng ngắn. Nếu là sẽ có một ngày hắn vì là hoàng, Tuyết Nguyệt cùng bát hoang cảnh cũng bất quá là gang tấc trong lúc đó. Ngày hôm đó, Hân Diệp cùng Liễu Phỉ vẫn lôi kéo Lâm Phong tay, hầu ở bên cạnh hắn. Mang theo nồng đậm quyến luyến, Lâm Phong, ngươi cùng Liễu Phỉ tỷ đều vẫn không có. Hân Diệp đụng vào Lâm Phong cánh tay, để Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cười khổ, mà Liễu Phỉ nhưng là hơi cúi đầu, một lời không nói. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Liễu Phỉ một chút, dùng tay nâng cằm của nàng, nhìn tấm kia kiều diễm ướt át gò má, đùa giỡn nói: sư tỷ, sư đệ nếu là mạo phạm, sẽ không bị ngươi cầm trong tay cung tên truy sát đi. Ngoặc kép, mưu mô, Liễu Phỉ trắng Lâm Phong một chút, gia hỏa này, Nguyên lai sự tình còn tính toán lắm, nếu không giải quyết tại chỗ. Lâm Phong cười hì hì nói. Liễu Phỉ sắc mặt nhất thời một đỏ, để Lâm Phong cười trộm. Trên thực tế hắn tối hôm qua đi tìm quá Liễu Phỉ. Chỉ là Liễu Phỉ nhưng ngủ, hắn liền yên tĩnh rời đi. Tất cả thì sẽ nước chảy thành sông. Các ngươi đang thương lượng cái gì đây? Từ phía sau nhảy ra cái cô gái xinh đẹp, chính là Tiểu Nhã nha đầu kia. Đi lên trước, Tiểu Nhã nằm nhoài Lâm Phong trên lưng. Không muốn nói, ca ca, Tiểu Nhã không nỡ lòng bỏ ngươi. Ngoạc kép, nha đầu ngốc, các loại, chờ, ca ca ngang dọc bát hoang. Ngươi có thể làm gì cho ta? Ta liền đem bọn ngươi đều nhận được bên người, lại dẫn ngươi đi tìm ra ra. Lâm Phong tay đặt ở mặt sau, vò vò Tiểu Nha đầu đầu cười nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.